Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 430, dùng kiếm. Ta sớm đã thiên hạ vô địch, tác giả, Vân Trung Tán Bộ trường không vô kỵ thân ở Tam Thần Sơn bên trong. Tự đạo tự diễn vừa ra trò hay, đầu tiên là đem chính mình thiên tài năng lực, bày ra tới một bộ phận. Chấn kinh rồi toàn trường, dọa sợ đế quốc Tương gia, theo sau, rồi lại ở mọi người trước mặt, làm ra một bộ phân thân bị chém giết tiết mục tới. Này không phải hắn, muốn hố người nào, mà là ở tiến vào Tam Thần Sơn phía trước, tiểu hoàng đế bệ hạ cùng thánh tế viện trưởng, liền nói với hắn quá vương quốc cùng Tam Thần Sơn đặc thù quan hệ. Nơi này người đều là phụ hoàng trước kia chọn lựa tuyệt thế thiên tài, dùng để trợ giúp vương quốc, tranh thủ ví hảo thứ tự, ổn định nhất phẩm vương quốc chờ, nhưng là những người này đâu. Thực lực thậm chí có thể siêu việt viện trưởng, quản lý lên, khó càng thêm khó. Lúc trước, bệ hạ một người hùng phong, đủ để trấn áp những người này. Chính là hiện tại bệ hạ không có. Chờ đến bọn họ biết về sau, còn có thể nghe lời sao? Con sâu làm dầu nồi canh, mặc kệ nơi nào đều có. Khinh nhục người ra hỏa nhóm, muốn hướng chỗ cao bò ra hỏa nhóm. Thiên tài chung cũng là nhiều đếm không xuể, không khỏi sinh ra đại loạn. Thuận tiện là một cái tiểu phạm vi quét sạch hành động. Sự tình cũng liền, làm ơn cho trường không vô kỵ, liền cũng ở hôm nay. Có như vậy vừa ra trò hay, thực lực luân phiên trên dưới lâu, kích phát rồi nào đó tà ác giả, không sạch sẽ tâm, không ít người, đề biểu muốn giết chết trường không vô kỵ ý tưởng. Thế cho nên, có một bộ nhân tính cách tốt, cũng là không có biện pháp sát tay, giống nhau bá đạo giả, vẫn là sẽ có thực lực làm dựa vào, nếu không như thế nào khi dễ người. Làm chút ngang ngược vô lý sự tình đâu. Ha ha ha, thật là buồn cười a. Chính là, nói chúng ta đáng chết. Nhưng kia thì thế nào đâu? Ngươi có thể thương tổn đến chúng ta sao? Trên thế giới này, xác thật là cường giả vi tôn. Hiện tại ngươi, có cái gì tư cách nói loại này lời nói? Lão bệ hạ đã phi thăng. Tiểu bệ hạ thực lực như thế thấp kém. Hừ hừ. Vương quốc đã không có gì trói buộc. Chúng ta đều là phải đi hướng đế quốc người đâu. Ha ha, đế quốc đại bỉ thời điểm, ta nhất định có thể bắt lấy một cái hảo thứ tự, trở thành Tương gia thượng đế hoặc là chân nhân đồ đệ. Mà ngươi, hiện tại chỉ có không có tiếng tăm gì, hoặc là biến mất không thấy. Vẫn là câu nói kia, bọn họ bởi vì phía trước mông ngựa cơ hội, bị trường không vô kỵ làm không có, trong lòng đối với hắn ghen ghét tương đương nghiêm trọng. Hơn nữa hắn đã từng là thiên tài, bọn người kia không tránh được muốn thu thập hắn. Nói những lời này cũng xác thật bởi vì lão bệ hạ phi thăng nguyên nhân, những người này hiện tại liền muốn động thủ, không còn có cố kỵ, hoàn vờn quanh vòng. Đã đem trường không vô kỵ cái này tam hoa nhị trọng ra hỏa vây quanh ở trung gian, cường hãn áp bách hơi thở, như núi nhạc áp đỉnh giống nhau, uy mãnh buông xuống. Nói như vậy, chính là tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn cao thủ, cũng vô pháp thừa nhận nhiều như vậy người khí thế áp bách đi. Nhưng là trước mắt hết thảy, tại hạ một cái nháy mắt, đã vượt qua mọi người đoán trước. Cái này trường không vô kỵ, thân ở mười mấy danh cao thủ áp bách bên trong, căn bản mí mắt đều không có chớp một chút, an an ổn ổn, khí định thần nhàn, liền các ngươi này đàn rác rưởi cũng muốn thu thập ta, ta cho các ngươi cùng nhau thượng, cũng không phương. Trường không vô kỵ giọng nói rơi xuống đất về sau, cả người khí thế. Thế nhưng còn có thể tại mọi người vây công bên trong cất cao đâu. Hắn toàn thân cũng bay vút lên, nổi lên một đạo kim sắc lưu ly màu quang. Người này khí chất cùng lực lượng cơ thể dĩ vãng vô địch cường đại, mà chân chính trợ giúp hắn, lấy loại này tiểu cảnh giới, kháng trụ mọi người thủ đoạn, vẫn là cái kia, Hoàng Long Cửu Đạo Kinh, đế vương khí thế, từ trước đến nay đều là thiên hạ vô song, trấn áp chúng sinh tồn tại, bất luận cái gì mặt khác thủ đoạn đều không cần, Trường Không Vô Kỵ đều ở ngay lúc này, cường thế nghịch chuyển cục diện, lấy một người khí thế, ngược hướng áp chế, vây quanh chính mình mười mấy thiên tài, ngươi, thế nhưng vận dụng đến ra đế vương chi khí, không đơn giản, còn có như vậy kim thân, bản thể năng lực, thế nhưng cũng như thế bất phàm đâu, ha, chỉ là thực đáng tiếc, thực lực quá thấp, khiêu khích, sẽ chỉ làm ngươi chết thảm, này nhóm người, dù sao cũng là thiên tài. Bọn họ cũng không có thật sự đồng thời ra tay vây công Trường Không Vô Kỵ. Nếu khi thế thượng bắt không được, Trường Không Vô Kỵ vẫn liền như vậy ngạo khí. Vậy chỉ có thể đem này, đương trường chém giết, một nhóm người, đồng thời sau này thối lui. Chỉ có một tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn gia hỏa. Phấn khởi công giết lại đây, ở bọn họ xem ra. Này đã cũng đủ giết chết Trường Không Vô Kỵ, tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn, cũng đều là thiên tài, chém giết một cái nhị trọng, còn có cái gì nan đề sao? Cái này thiên tài, đảo còn không có quá nhiều xem thường, rốt cuộc Trường Không Vô Kỵ kim thân, hơi thở khiến cho người biết, không tầm thường, vì thế, hắn bàn tay vừa nhấc nháy mắt, bảo kiếm đã thượng thủ. Cường thế kiếm pháp một cái huy động, đương trường liền dùng ra nhị phẩm trên dưới kiếm pháp tuyệt học. Vô tự phương thiên trảm, kiếm này pháp, thập phần lợi hại, vô tự, chú ý chính là kiếm đạo vô hình, không thể nắm lấy, phương thiên trảm, đó là lợi dụng vô hình cực nhanh, đem thế giới bên trong mục tiêu, tung hoành cát, kiếm pháp dày đặc trình độ. Làm ngươi căn bản không có tránh né khả năng, chỉ có nhị phẩm Trường Không Vô Kỵ, vừa động không nhúc nhích, đối phương hữu hình hoặc là vô hình, hắn đều không có bất luận cái gì phản ứng, lấy bất biến ứng vạn biến, tĩnh chờ kiếm đạo treo cổ tới rồi chính mình trước mắt. Tại đây một khắc, căm hận giả, toàn bộ đều là đắc ý rào rạt tư thái, rồi sau đó phương đồng tình giả. Tất cả đều thở dài không nói gì. Đáng thương một thiên tài liền phải như vậy ngã xuống. Toàn trường, chỉ có cái kia Lãnh Vô Tình. Là một bộ đầy cõi lòng chờ mong biểu tình. Tĩnh chờ hết thảy phát triển. Thiết, này đều cấp dọa choáng váng. Ngoan ngoãn đi tìm chết đi. Chính là, nét hơn 10 người trào phúng bên trong. Kiếm khí vẫn như cũ tiếp cận Trường Không Vô Kỵ thân thể. Mắt thấy, hắn liền phải bị cắt thành từng khối hình tứ phương mảnh nhỏ. Chính là ở ngay lúc này, cái kia tiến công hắn cao thủ, trong lòng lại là có điểm kỳ quái cảm giác. Hắn thấy được Trường Không Vô Kỵ trong ánh mắt, thế nhưng tất cả đều là miệt thị, thậm chí, ổn trọng cần phải cảm xúc hạ, tựa hồ đang có từng luồng. Chính mình trước nay vô pháp thể hội cường đại kiếm ý. Đang ở hội tụ, vì thế, hắn trong lòng, dâng lên bất an, hừ hừ tương đương, cũng liền tại đây cuối cùng thời điểm. Sắp bị chém giết Trường Không Vô Kỵ, trong miệng hừ lạnh hai tiếng, này hai tiếng hừ lạnh lúc sau, chính là dị biến kinh thiên địa, quỷ thiên khiếp, một cổ đáng sợ, đủ để lay động thiên địa kiếm ý, từ thân thể hắn trung bạo phát ra tới. Toàn bộ một tầng tu hành không gian bên trong, thế nhưng tùy theo mà sinh thành, vô cùng vô tận bóng kiếm, phảng phất thế giới này, đều rơi vào rồi Trường Không Vô Kỵ kiếm ý bên trong. Càng thêm đáng sợ chính là, phàm là dùng kiếm người, đều có loại muốn cung bái đi xuống cảm giác, bọn họ tùy thân bảo kiếm, cũng dục nếu không chịu chính mình khống chế, bay ra vỏ kiếm. Bay ra thân thể, rơi vào này kiếm ý bên trong, kia cao thủ phương thiên trảm chiêu số, càng là đã chịu không thể nghịch chuyển đánh sâu vào. Sở hữu kiếm khí kiếm hành đều bị Trường Không Vô Kỵ kiếm ý áp chế định ở hư không. Muốn đi tới bất luận cái gì một bước đều là gian nan vạn phần kết cục. Toàn trường mọi người đều lâm vào trợn mắt há hốc mồm chung. Bọn họ trước nay chưa thấy qua như thế cường đại kiếm ý, chỉ sợ chân nhân cũng khó có thể làm được đi. Mà lúc này Trường Không Vô Kỵ đã là bĩu môi mà nói: dùng kiếm, ha, ta sớm đã thiên hạ vô địch. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.